Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào lại biến thành công ty mua bản quyền của người khác rồi? Viết lời và sáng tác toàn bộ là do Ngôn Hy nhà tôi làm. Các ông như vậy là lừa đảo. Tôi sẽ kiện các ông. Phương Văn Văn đang vô cùng kích động. Còn Nguyễn Đại Bảo lại thoải mái ngồi trên ghế sofa. Vắt chéo hai chân. Ông ta chống hai tay vào thành ghế sofa. Ngẩng đầu lên nói. Đi đi. Bây giờ mày đi luôn đi. Công ty giải trí này là sản nghiệp của gia tộc Lương Thị. Mày cho rằng tầng lớp thấp kém như mày có thể chống lại được 10 gia tộc đứng đầu thành Hải sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Nguyễn Đại Bảo lại nói. Cố Ngôn Hy, mày không phải muốn chuộc thân sao? Dễ thôi, tối nay đi dự tiệc. Mời mấy cậu ấm đến đi. Mày ở bên cạnh, cậu ấm nào nhìn chúng mày? Mày liền đi theo cậu ấy. Với giá trị của mày, chỉ cần 1,5 năm mày có thể hoàn trả tất cả số tiền nợ công ty. Cố Ngôn Hy mím môi, nước mắt trào ra. Tôi chỉ muốn yên phận làm ca sĩ. Tại sao ông cứ phải hùng hổ hăm dọa người khác như vậy? Tôi rõ ràng có thể kiếm tiền bằng cách đi hát. Vì sao các ông cứ phải ép tôi làm như vậy? Hát sao? Hát thì có thể kiếm được tiền gì? Mày thật sự nghĩ rằng công ty tao dành nhiều thời gian như vậy để bao bọc mấy đứa con gái nhà quê tụi mày sao? Thật sự là để ca hát và đóng phim à? Nguyễn Đại Bảo đứng dậy. Bước từng bước đến trước mặt Cố Ngôn Hy. Ca hát. Diễn xuất, đó là những việc mà các cậu chủ và tiểu thư con nhà quyền quý làm. Sự tồn tại của chúng mày chỉ là để làm lá chắn cho bọn họ mà thôi. Nguyễn Đại Bảo lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Hy. Trong mắt của tao, nói dễ nghe một chút thì gọi là ngôi sao. Nói khó nghe một chút thì là con hát mà thôi. Đều là để bán hết. Hiểu chưa? Tối nay vừa đúng lúc có một bữa tiệc. Mày nhất định phải đến dự cho tao. Nếu không thì, tao sẽ để cho mày sống một cuộc đời còn khổ sở hơn cả khi mày làm bồi bàn trong quán rượu. Phương Văn Văn và Cố Ngôn Hy bị nhốt trong một căn phòng. Hôm nay, họ không thể đi đâu cả. Chỉ có thể thụ động chấp nhận sự sắp đặt của Nguyễn Đại Bảo. Cố Ngôn Hy mơ màng nhìn ra cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn bên ngoài. Cô ta không muốn trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Cô ta chỉ muốn trở thành một con chim sẻ nhỏ trong rừng. Cô ta chỉ muốn được tự do bay lượn, vui vẻ ca hát, chẳng lẽ thật sự không có lối thoát sao? Lúc này, trong đầu Cố Ngôn Hy đột nhiên hiện lên những lời Lý Phong nói trong lúc chia tay. Tôi giúp cô, ba từ này vang vọng trong tâm trí của Cố Ngôn Hy. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lý Phong. Lúc này, trong văn phòng của Nguyễn Đại Bảo đang bế cô ca sĩ nhỏ vừa được đào tạo. Cô gái này trang điểm rất đậm và lộng lẫy. Mặc dù không xinh đẹp như Cố Ngôn Hy, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời. Một ca sĩ nhỏ như vậy là niềm yêu thích của những cậu chủ con nhà giàu đó. Vì chỉ cần chúng ngoắc tay, bọn họ sẽ chủ động đến chăm sóc tận nơi. Mà bây giờ Nguyễn Đại Bảo đang dùng tay và miệng để huấn luyện cô ca sĩ nhỏ. Tổng giám đốc, không phải anh nói vị trí của Cố Ngôn Hy đã bị bỏ trống rồi sao? Sao cô ta lại quay về rồi? Những gì anh đã hứa với em trên giường tối qua, anh không nhớ sao? Ai yo, đừng tức giận, cục cưng của anh, chuyện anh nói tối qua đều là thật. Con nhỏ Cố Ngôn Hy này, từ bây giờ không cần hát nữa. Vừa nãy anh đã lập hàng loạt kế hoạch tương lai cho cô ta rồi. Kể từ bây giờ, cô ta sẽ trải qua 6 tháng tiếp theo trên bàn rượu và giường của kẻ khác. Đợi đến khi danh tiếng của cô ta gần như bị hủy hoại rồi, anh sẽ bán cô ta đến đảo quốc quay một bộ phim chỉ bằng một cú điện thoại. Trong lúc đang nói chuyện, Nguyễn Đại Bảo vươn tay véo nhẹ da thịt mềm mại trên ngực của cô ca sĩ nhỏ. Cục cưng, em yên tâm, anh nhất định sẽ sắp xếp một concert cho em trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, đẩy vị trí của em lên cao hơn cả Cố Ngôn Hy. Thật không? Anh yêu à? Anh thật tốt với em. Nói xong, cô ca sĩ nhỏ nháy mắt với Nguyễn Đại Bảo. Cô ta đặt hai tay lên đùi Nguyễn Đại Bảo rồi sau đó từ từ cúi xuống. Âu, quả nhiên người phụ nữ như này thật tốt, rất chủ động. Khi Nguyễn Đại Bảo đang chuẩn bị hưởng thụ, đột nhiên một tiếng động ầm ầm vang lên. Cửa văn phòng bị đạp bật tung. Vương Tiểu Thất loạng choạng bước vào. Phía sau cậu ta là Cố Ngôn Hy và Phương Văn Văn. Mẹ kiếp, Vương Tiểu Thất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thốt ra một câu chửi thề. Giữa ban ngày ban mặt, đôi cẩu nam nữ chúng mày lại có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy ở trong văn phòng. Thắt lưng của Nguyễn Đại Bảo đã được cởi ra, khóa quần đã bị kéo xuống. Không ngờ lại có người dám xông vào phòng làm việc của ông ta. Ông ta lập tức kéo quần lên, chỉ thẳng vào ba người Vương Tiểu Thất và phẫn nộ chửi bới. Thằng chó, mày nhìn cho kỹ, công ty này là sản nghiệp của nhà họ Lương. Mày dám làm loạn ở đây, không muốn sống nữa sao? Bốp, Vương Tiểu Thất tát ông ta một cái. Khuôn mặt Nguyễn Đại Bảo sưng tấy lên, cả người ông ta ngã đập vào tường. Vương Tiểu Thất túm tóc Nguyễn Đại Bảo. Lúc này, Lý Phong chậm rãi đi từ ngoài cửa vào. Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa. Vương Tiểu Thất kéo Nguyễn Đại Bảo đến trước mặt Lý Phong. Lý Phong nhìn Nguyễn Đại Bảo, hỏi, công ty của ông cần điều kiện gì mới có thể chấm dứt hợp đồng với Cố Ngôn Hy trong hòa bình? Nguyễn Đại Bảo hung dữ nhìn chằm chằm Lý Phong. Thằng nhóc, tao không biết mày là ai, nhưng mày dám gây chuyện trong công ty của tập đoàn Lương Thị, mày chết chắc rồi. Tôi dùng 1 tỷ để mua tự do cho cô ta. Cố Ngôn Hy choáng váng. 1 tỷ, anh ấy lại sẵn sàng chi ra 1 tỷ để chuộc tự do cho mình. Ha ha ha ha, Nguyễn Đại Bảo cười lớn. Lý Phong bây giờ ăn mặc rất bình thường, mới nhìn sẽ không nghĩ anh là người có tiền. Nguyễn Đại Bảo không nghĩ rằng Lý Phong có thể chi ra nhiều tiền như vậy. Đứng nói 1 tỷ, cho dù trả 10 tỷ cũng vô dụng. Vẻ mặt của Lý Phong vẫn bình thản. Tôi đang nói chuyện này với ông dưới góc độ kinh doanh. Lúc này, 7-8 nhân viên bảo vệ hùng hậu đột nhiên xông vào cửa. Nhìn thấy người của mình đến, Nguyễn Đại Bảo càng trở nên ngông cuồng. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám thương lượng với tao? Nguyễn Đại Bảo đẩy Vương Tiểu Thất ra, hét lớn với các nhân viên bảo vệ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh gãy chân hai thằng nhãi này rồi ném ra khỏi công ty cho tao. Nguyễn Đại Bảo vừa nói xong, cơ thể Vương Tiểu Thất đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, một số nhân viên bảo vệ liên tục la hét trong phòng. Những nhân viên bảo vệ này bị Vương Tiểu Thất ném ra khỏi văn phòng như những bao rác. Tròn mắt kinh ngạc, Nguyễn Đại Bảo không ngờ rằng Vương Tiểu Thất người không có thân hình cao ráo cường tráng nhưng lại có thể đánh tốt như vậy. Lúc này, Lý Phong lấy một hộp ghim trên bàn. Anh bẻ gãy từng chiếc ghim một. Khi anh làm hành động đó, Vương Tiểu Thất đã cậy miệng Nguyễn Đại Bảo ra. Sau đó, Lý Phong đưa một nắm ghim vào miệng Nguyễn Đại Bảo. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào miệng Nguyễn Đại Bảo hai cái. Nói một cách bình thản, ông nói xem nếu tôi tát ông hai cái thật mạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nguyễn Đại Bảo trợn tròn hai mắt, bất ngờ lắc đầu, cách trương.